Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, Hoàng Lương một mộng. TKS Harusaki 9, đêm, Trần Vũ nhập mộng, trong mộng về cổ, tên là Husky, sinh mà thần linh, yếu mà có thể nói, ấu mà tuấn đủ, dài mà thật thà mẫn, thành mà tuệ thông. Husky thời điểm, lưu thị thị suy, thiên tử tốt tại vui đùa, chư hầu tướng xâm phạt, bạo ngược bách tính, thế là Husky chính là quen dùng can qua, lấy trinh không hưởng, chư hầu mặn quý khách từ, mà tào tháo nhất là bảo, chớ có thể phạt, Husky mang thiên tử, lệnh chư hầu, chính là tu đức trấn binh, trị ngũ khí, nghệ năm loại, phủ vạn dân, độ tứ phương, lấy cùng Tào Tháo chiến tại Trần Lưu, liền giết Tào Tháo, chúng chư hầu ai cũng dám từ, tôn Husky vì thiên tử, thay mặt Lưu thị, đại điển chi khánh, chư hầu triều bái, Lưu Huyền Đức tặng một tới bảo, tên là Tiểu Đào Hồng, Husky vui, chạm vào, tốt, thần châu đại địa trung khánh chi. Bỗng nhiên từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, quay đầu, liền thấy Tiểu Đào Hồng đang ngồi ở trước bàn sách yên tĩnh gõ bàn phím. Trần tiên sinh, ngài tỉnh rồi. Trần Vũ chưa tỉnh hồn vuốt một cái mồ hôi. Ngài giống như thấy ác mộng. Mồ hôi nhễ nhại, Tiểu Đào Hồng đứng dậy, nghi ngờ đưa lên khăn mặt. Thấy ác mộng, có ta sao? Tiểu Đào Hồng ngượng ngập nói. Có, giấc mộng kia bên trong Tiểu Đào Hồng không có bảo hộ ngài sao? Liền là ngươi đem ta làm chết. Tiểu Đào Hồng, ta cảm giác đây là một loại báo hiệu. Ngươi sớm muộn cũng sẽ hại chết ta. Tiểu Đào Hồng, ngồi dậy. Trần Vũ nhìn chằm chằm nằm sấp trên người mình Husky. Nghiêm túc suy nghĩ, cái này mộng không thích hợp. Đã có ngươi, lại có Husky. Nói không chừng hai người muốn liên hợp hại chấm. Tiểu Đào Hồng, ngày hôm qua kiện sơn xám liền để muội muội ta hiểu lầm, hôm nay nói không chính xác lại muốn làm yêu thiêu thân. Trần Vũ một bả nhấc lên Husky vung trên mặt đất, cút thô, ai mẹ nó để ngươi lên giường còn nằm sấp trên người ta. Husky lật ra cái cút, bò lên, ánh mắt liếc xéo nhìn, lại nhìn thiến ngươi, xuống giường. Trần Vũ đổi một bộ quần áo mới, suy nghĩ nửa ngày, nói, hôm nay thứ tư, bên trong tiểu học buổi chiều đều nghỉ, cho nên ban ngày hai ngươi vẫn là đừng trong phòng ngủ. Đi khố phòng đợi, chờ buổi tối 7 giờ trước, ngươi lại mang chó trở về, khi đó ta hẳn là cũng ra về. Được, Tiểu Đào Hồng tự nhiên không có ý kiến gì. Nghĩ đến chủ nhân ba cái muội muội tan học vây tại cửa ra vào gọi chó, nàng cũng cảm giác được nhao nhao. Có thể tại trong khố phòng yên tĩnh viết mật mã càng tốt hơn. Kia quyết định như vậy đi. Khố phòng khoảng cách gần, nguồn năng lượng tiêu hao cũng rất ít. Nói, Trần Vũ liền lựa chọn kỹ càng mau lẹ tọa độ, thành lập không gian kết nối, đẩy cửa. Chỉ vào bên trong khố phòng nói, đi vào đi, buổi tối 7 giờ lại mang theo chó ra. Tiểu Đào Hồng tay trái mang theo bản bút ký, tay phải ôm Husky, đi vào khố phòng, quay đầu, muốn nói lại thôi. Trần tiên sinh, trên mạng đều nói trong mộng là phản, ta sao có thể tổn thương ngài đâu. Ngươi quên ta cánh tay là thế nào gãy xương, ngươi quên ta chịu qua ngươi mấy bàn tay. Đây đều là sinh lý phương diện, tâm lý phương diện ngươi đối thương tổn của ta càng không ít a. Ngoặc kép chấm chấm, ta chỉ là cái tình yêu người máy. Tiểu Đào Hồng cúi đầu, yêu, tình yêu không phải liền là có khổ có ngọt sao? Ngoặc kép chấm chấm, đại tỷ, gặp lại, phanh, đóng lại truyền tống môn. Trần Vũ thở dài. Hắn cảm thấy hắn hẳn là tìm cái thời gian thật tốt dạy bảo Tiểu Đào Hồng một phen. Không thể để cho nàng như thế, tứ không kiêng sợ, trưởng thành. đi ra phòng ngủ, rửa mặt, điểm tâm đều giải quyết xong tất sau. Trần Vũ thường ngày đưa ba cái muội muội đi học, tiến vào lục trung, ngồi tại hai năm ban hai chỗ ngồi của mình. Trần ca, sớm a, bu, Lý Quang đầu, đã lâu không gặp a. Trần Vũ kinh ngạc, trong khoảng thời gian này ngươi đi đâu? Lý Lượng biểu lộ bi thống, ta một mực tại trong lớp a. Ngươi đem vị trí của ta tặng cho Hình Bích Kỳ, liền rốt cuộc không chú ý ta sao? Tốt tuyệt tình a, quên chúng ta đã từng hữu nghị sao? Nha, Trần Vũ khó tránh khỏi xấu hổ. Ngươi bây giờ ngồi làm sao? Ban công, ngoặc kép chấm chấm, lão sư không cho ngươi đổi. Không, đi, Trần Vũ gật đầu, ban công phong cảnh tốt. Đúng vậy a, gió thổi nhưng càng hăng. Lý Lượng mặt không biểu tình, mà lại chung quanh đồng học đều nói ta ngồi quá cao. Vừa nhấc mắt liền có thể trông thấy ta bóng nhảy đầu chọc. Đầu của ta thật cực kỳ dâu. Không biết, phản quang, thấy không rõ, Lý Lượng, được rồi, ta còn muốn học tập đâu. Tìm ta làm gì? Trần ca, ngươi nhìn ngươi đối ta tổn thương như thế lớn. Ta quản ngươi mượn ít tiền. Ngươi không có khả năng không có lương tâm không mượn a. Nghe vậy, Trần Vũ nhướng mày, ngươi nghĩ gì thế? Vay tiền liền nói vay tiền. Làm những cái kia phục bút làm gì? Ta là luật kia không nói huynh đệ hữu nghị người sao? Hắc hắc, Lý Lượng lập tức cười. Ta liền biết, hảo huynh đệ, ta liền không khách khí. Cho ta mượn 500 khối tiền, cuối tuần trả lại ngươi. 500, Trần Vũ chiến thuật ngửa ra sau, lưng dựa vào ghế, một mặt bất mãn, liền 500 khối tiền. Về sau ít hơn so với 1 vạn chớ cùng ta mở miệng được hay không? Xem thường ta, 3 năm 100 khối ngươi cũng không cảm thấy ngại há miệng. Ngươi vẫn là cái các lão gia a. 3 năm 100 làm sao nhà ở sinh hoạt. Vậy ta mượn 1 vạn. Không có, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngươi thế nào nhìn ta cũng là không có. Trần Vũ buông tay, nhà ta điều kiện ngươi cũng không phải không biết. Đi cái nào làm 1 vạn. Vậy ta mượn 1 ngàn. Ít hơn so với 1 vạn ta xem thường ngươi. Mượn 1 vạn. Không, có. Cùng lúc, Kim Châu vùng ngoại thành. Dưới mặt đất, một đen một trắng hai cái tiểu tử còn đang ra sức đào. Tổ trưởng, cái góc độ này, nhanh đào được a. Người da đen buông xuống công cụ. Từ trong túi móc ra một cái dụng cụ nhỏ đo đạc một trận. Giống như liền thừa 2-3 mét. Đừng nói chuyện. Nhanh lên đào, ngươi là không còn khí lực sao? Các loại phương thức lười biếng. Tổ trưởng, cuối cùng 2-3 mét, trên đại gia hỏa a. Không được, động tĩnh quá lớn, chậm rãi đào, người da trắng lau xen lẫn bùn đất mồ hôi. Phù chính bảo hộ kính, càng gần đến mức cuối, tâm tính càng phải ổn định. Nhanh lên đào, ok. Người da đen vuốt vuốt cứng ngắc cánh tay, vung lên đặc chất quốc chim, tiếp tục đào đất, đông, đông, đông, theo thời gian chuyển rời, hai người đào móc hướng lên góc độ cũng càng ngày càng đột ngột. Thẳng đến 3 giờ sau, hai người rốt cục đào được gạch đỏ khối, đến, tổ trưởng, đào được nền tảng, động tác cẩn thận một chút. Đụng phải gạch đá chậm rãi đào, nếu không chung quanh khố phòng cũng sẽ nghe được thanh âm. Minh bạch, mục tiêu đang ở trước mắt, người da đen bực bội cảm xúc vừa mất mà tán, ngược lại tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Cái này một đợt nhiệm vụ thành công, tiền thưởng không cho ta lật gấp 3, lão tử liền từ trước, lật gấp 3, bên cạnh người da trắng tổ trưởng cười lạnh. Duỗi ra hai tay so với cái 8, số lượng cấp trên chí ít cho chúng ta số này 80 vạn đao, mà lại không đi sổ sách nội bộ cho phác. Người da đen mãnh vung nắm đấm, đừng nói nữa tổ trưởng, nhanh lên đào. Dứt lời, hắn ném đi quốc chim, từ trong túi xuất ra một cái cùng loại thủ sáo công cụ mang theo trên tay. Nắm quyền, dùng bén nhọn bộ phận dùng sức đỉnh tấm gạch, dù cho bã vụn rơi vào miệng bên trong cũng không để ý chút nào. Nhiệt tình 10 phần, đông, đông, đông, lại qua 1 giờ, hai người mò tới đỉnh đầu xi măng, lẫn nhau đối mặt, trong mắt đều là ngang phấn. Rốt cục đào được a. Yes, ba, đen trắng đặc công lẫn nhau trùng điệp vỗ tay, lập tức riêng phần mình móc ra chùy, nhắm chuẩn phía trên xi măng tầng. Ngươi một chút, ta một chút nện gõ. Đông, người da đen, 80, đông, người da trắng, 80, đông, người da đen, 80, oanh, xi măng tầng chia 5 xẻ 7. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN